một số bộ phận thì bị chặt đứt rời rạc ra. Bà Duyên không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net